Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tân đưa khát vọng ấm áp của mình tiến vào. Cô vòng tình thở dài thỏa mãn, cảm giác từ dưới bụng truyền đến từng trận khoái cảm. Tưởng rằng như vậy chính là cực hạn, nhưng mà chỉ cần cô ngồi xuống, lửa nóng cơn rắn kia ngay tức khắc sẽ vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, mà đến một cao trào khác. Giữa khắc này, mọi việc cùng hắn trong ruộng nơi thiên đường ra, cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Từ bỏ, từ bỏ. Nữ nhân cầu xin cùng tiếng nam nhân thượng gấp tràn ngập cả căn phòng. Không khí xâm mỹ nói lên giờ phút này hai người ở trên giường không thể bị quấy rầy bằng nhau. Từ trong phòng tắm đến trên giường, Lạc Lệ Nghi không biết đã bị Diêm La làm cho ra mấy lần, sợ hãi khi nãy đã bị vứt lên 9 tầng mây. Bây giờ điều cô lo lắng chính là người đàn ông ở phía sau vận sức chợt phát động lúc nào mới bằng lòng dừng lại. Hắn không biết mệt hay sao, trước kia cho dù hắn cuồng nhiệt thế nào cũng không giống như hôm nay. Cảm giác hai vú bị bàn tay đàn ông ôm trọn, cô sợ hãi muốn kháng cự dục vọng, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hai tay không kiêng nể gì chạm trên người cô, lập tức vuốt ve hai vú đang đưa của cô, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ về eo mông của cô. Chân khi ở trước hoa huyệt mới dừng lại, đột ngột bị ai ngón tay thang tiến, cô dậy sụa. Hoa huyệt chặt chẽ mẫn cảm lại gắt gao hấp dẫn chặt dị vật. Muốn sao? Hắn tàn định hỏi. Cô vặn vẹo, hình như kháng cự nhưng trong đáy mắt không phải là cự tuyệt, đúng là mời gọi mà. Cô đỏ bừng mặt không dám trả lời, bởi vì giờ phút này trong cơ thể cô đang hàm chứa ngón tay thon dài của hắn. Trong khi đó mong lại cảm giác được hắn đang rục dịch dừng trào, nhiều xấu hổ làm sao. Nhưng cô cắn chặt răng không mở miệng, thân thể của hắn lại phản bội cô. Bắt đầu cô thành thực biểu hiện dục vọng của mình. Đây là muốn là. Hắn rút ngón tay ướt át ra, bên trên tràn đầy dịch ái trong suốt, cùng là căn cứ xác minh khát vọng của cô. Chậm một chút, thình lình tiến vào khiến cô kêu thất thanh, nghe cảm giác thỏa mãn ập tới khiến cô thở không ngôi. Nam càn không ngừng nghỉ xâm phạm lên mảnh đất mẫn cảm của cô, một lần lại một lần đâm ra rồi đút vào, rồi lại đâm ra rút vào. Cô vô lực tựa vào cạnh giường, nhận mỗi một cái thẳng tiến của hắn, cầm chặt lấy niệm giường. Mười ngón tay đã sớm trắng bệch, cô lại vẫn thuận theo người trước mặt đang từng bước chiếm đoạt. Thật giỏi, hắn vừa lòng. Mồ hôi trên vai trần đầm đìa rơi xuống, nụ hôn tinh tế rơi xuống, sau đó ôm lấy eo nhỏ của cô, lại một trận mãnh liệt kiệt trừ đưa. Không cần, cô kêu. Hô cảm nhận va chạm bừng bừng trong cơ thể mình, tràn đầy khoái cảm khiến cô chảy cả nước mắt. Thật vất vả hắn mới ở trong cơ thể cô đạt được cao trào, đợi khi đem nồng nặc dịch đặc rót vào trong hoa huyệt mới thỏa mãn lui ra, ôm lấy thân thể mềm mại vô lực nằm xuống giường. Từ bỏ, cô mơ hồ cầu xin hắn. Vô dạng này truyền vào mắt hắn tự nhiên lại trở thành phong tình. Nghe thân thể xa thịt đồng hào chảy từng đợt mồ hôi, khuôn mặt có vẻ thoát tục, rốt cuộc cô nhẫn lên một tia nhân gian ái dục, khiến cho người ta quả thật rất muốn tiếp tục nếm một lần các loại khoái cảm làm bẩn sự thuần khiết này. Dậy nhanh dục vọng lần thứ hai lại sống lại, hơn nữa lấy tốc độ nhanh tiến vào nội huyệt ấm áp. Từ bỏ nhà, cô cầu xin, nhưng vô lực để dục thú hung hăng càn quấy trong cơ thể mình. Trong lúc cô cảm giác hai chân bị tách ra, sơ vật nóng bỏng đã sớm khẩn cấp tiến vào tận gốc, triển khai từng đợt trừ đưa kịch liệt. Mỗi một lần tiến vào đều rất sâu, như muốn xẻ vỏ ý chí của cô. Đủ rồi, đủ rồi. Loại tư thế này khiến cô càng thêm cảm giác được hoa huyệt đang phun ra nuốt vào nam căn. Có đôi khi nhẹ nhàng đi ra, sau đó mạnh mẽ đâm vào, có lúc đột nhiên rút ra, cho đến khi cô không tự chủ được thỉnh cầu thì toàn bộ chạy thẳng đến chỗ xấu nhất. Không biết đã trải qua mấy lần động tác như vậy, hắn rốt cuộc cũng một lần nữa ở trong cơ thể cô thỏa mãn dục vọng. Thân thể của em chỉ có thể ghi nhớ một người là anh, biết không? Hắn yêu thương hôn lên khuôn mặt mệt mỏi của cô, tuyên bố quyền sở hữu cơ thể này. Nhưng mà người trong lòng đã sớm vì thể lực cạn kiệt mà ngủ say. Nói về đường chủ Diêm Định Sinh, hiệu suất làm việc quả thực cao, không đến nửa tháng đã ước hẹn được với Xích Bang đến xem mình. Lúc này trong phòng đang tràn ngập một không khí trang nghiêm, người ở trong cũng không phải nhiều, ngoại trừ người đứng đầu hai bên ra cũng chỉ có Diêm vệ. Diêm Định Sinh cùng với Lạc Lê Nghi không đi học nên bị chụp tới ngồi ở đây. Tâm tình của cô đáng thương chỉ sợ nên so với bất kỳ người nào ở đây đều thấp thỏm không yên hơn hẳn. Mặt tỏ tràn ngập vô tội nhìn Diêm La bên cạnh, chờ đợi có thể được đặc xá, rời khỏi chỗ đầy không khí quỷ dị này. Nhưng Diêm La bây giờ nhìn cũng không nhìn lấy cô một cái, đang bận cùng khách đối mặt. Nói đến người khách, cô lại nhìn không được chuyển ánh mắt nhìn. Cô xem như có hiểu biết, chỉ nhìn cuộc gặp mặt này cũng biết đối phương không phải là người bình thường. Nếu không bây giờ sao lại lặng ngắt như tờ chứ? Người khách này bộ dạng cũng rất đẹp, tuy rằng không có khí chất vương giả trời sinh sống Diêm La, tuy rằng vẻ ngoài văn nhã lịch sự, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được khí thế của hắn không thể khinh thường. Hắn rốt cuộc là ai? Người bị nghiền đột nhiên quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net